Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã tối xuống, mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, che lấp ánh sáng, đem đại địa bao phủ trong một mảnh âm u từ mây mù phiêu bạt trên trời. Ngẫu nhiên có mấy luồng ánh sáng từ trong khe hở trong mây chiếu xuống. Trong thành thị một mảnh tử khí nặng nề, tùy ý là có thể thấy được cao ốc sụp đổ. Đổ nát thê lương, tràn ngập hoang vu, bầu không khí cũ nát, trong không gian tĩnh mịch này, chỉ còn lại tiếng kêu của quạ đen, mang theo âm điệu hoang vu bi thương vang lên. Trên đường phố bị tàn phá, ô tô ngổn ngang bốn phía, trên mặt đất huyết dịch khắp nơi, bởi vì thời gian đã lâu nên khô cạn thành màu đen. Còn có quần áo nhuộm đầy máu tươi, cùng với vài mẫu xương trắng dính máu. Nổi ra mùi ác khí tanh hôi, không khí, lạnh lẽo, đám người Diệp Thần, cứ đứng như vậy trên đường phố, nhìn bốn phía hiện trường, không khó để tưởng tượng đêm hôm đó tận thế phát sinh. Nơi đây lâm vào hỗn loạn như thế nào, rất nhiều xe đụng vào nhau, khắp nơi là nơi zombie đuổi theo ăn thịt người, vô số người bị gặm nuốt chỉ còn lại xương cốt. Diệp Thần đánh giá bốn phía, chỉ thấy giữa ngã tư đường. Xe ương đều bị đổ qua một bên, tạo thành con đường có thể miễn cưỡng cho xe tải thông qua. Ánh mắt của hắn lóe lên, chú ý tới một điểm, những thứ xe này chẳng qua là bị đẩy ra, chứ không có bị va chạm, có thể thấy được thời điểm đám người Cát Thiên tới nơi này. Cũng không phải hoảng hốt, mà có thời gian di rời xe, tránh cho xe tải đâm vào bị hao tổn, bị quái vật truy kích. Làm sao còn có thời gian làm chuyện như vậy? Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Cát Thiên cùng Lý Phong. Tiện tay gọi một đoàn trưởng bên cạnh, vẫy vẫy tay, đoàn trưởng kia ngơ ngác một chút, chợt vội vàng chạy tới, liếc nhìn hai người Cát Thiên, rồi cúi đầu khom lưng nhìn Diệp Thần nói. Diệp tướng quân bảo ta đến có chuyện gì? Diệp Thần lạnh lùng nói, người mấy đại đội còn lại, chết như thế nào? Trên mặt vị đoàn trưởng này có một tia bi thương, nói, sau khi chúng ta rời khỏi ngài, chạy tới nơi đây, ý định dừng lại chờ, lại không nghĩ ra nửa đường lao ra vài đầu quái vật mạnh mẽ. Mấy vị đội trưởng kia anh dũng chiến đấu, cuối cùng hy sinh, mà vài đầu quái vật đó cũng bị chúng ta dùng hỏa tiễn bắn chết. Diệp Thần dừng nửa ngày, chợt nói, người xác định, đoàn trưởng kia ngơ ngác một chút. Nhìn trộm hai người Cát Thiên bên cạnh, thấy thần sắc bọn họ chấn định, nhìn không chớp mắt, trong nội tâm cũng không lo lắng, liền nói, những điều thuộc hạ nói là thật, rất tốt, Diệp Thần nói một câu, cũng không thấy động tác hắn như thế nào. Lý Phong bên cạnh đang mỉm cười, đột nhiên đầu lâu nổ tung, huyết hoa văng ra bốn phía, văng lên đầy mặt Cát Thiên, ngay cả lỗ tai cũng đầy máu, một mảnh ấm áp. Mà thân thể Lý Phong cũng vô lực ngã xuống, tư thế nằm như trong quan tài, bịch, rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm rất nhỏ, đem bụi đất bốc lên vài phần, bốn phía một mảnh lặng ngắt, phần đông binh sĩ như nhìn thấy ác ma, hoảng sợ và không hiểu nhìn xem Diệp Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm. Chỉ thấy trên quả đấm của hắn, có máu tươi còn đang nhỏ giọt, từng giọt một rơi trên mặt đất. Mà dáng tươi cười trên mặt Cát Thiên cũng đông lại, toàn thân cứng đờ, qua một lúc về sau, mới khó khăn mở miệng nói. Ngươi giết doanh trưởng, quân quy điều thứ nhất, không được tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là giờ phút này, Diệp Thần chẳng những giết người, hơn nữa trước mặt ngàn người còn giết chết doanh trưởng. Giết người, vị đoàn trưởng bên cạnh hoảng sợ nhìn Diệp Thần, ngón tay chỉ vào hắn. Bàn tay run run, vừa sợ vừa giận nói. Ngươi cũng dám ban ngày ban mặt giết người. Đại nghịch bất đạo, ngươi nhất định sẽ bị xử tử. Chết đi, Diệp Thần đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái. Phốc phốc, đầu lâu vị đoàn trưởng này cũng giống như pháo hoa nổ tung. Thân thể run lên một phát, liền ngửa mặt lên trời té xuống. Diệp Thần lạnh lùng thu hồi nắm đấm, con ngươi băng lãnh quét mắt toàn trường. Ai trông thấy ta giết người, tất cả mọi người dùng mình, không người nào dám lên tiếng. Mặt mũi Cát Thiên tràn đầy máu tươi, cũng không có thò tay lau đi. Hoảng sợ nhìn Diệp Thần nói, chết một doanh trưởng, ngươi sẽ giảm tỷ lệ hoàn thành năm, đấy. Ngươi tại sao có thể giết người một nhà? Nhiệm vụ quy định, một doanh trưởng chết đi, trực tiếp mất năm, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành. Trong mắt Diệp Thần nổi lên một vòng trào phúng, ngươi cho rằng ta quan tâm cái này. Nhiệm vụ lần này có hoàn thành hay không? Đối với ta chả sao cả. Cho dù là 100, hoàn thành, cũng chỉ là có tư cách trở thành tư lệnh cấp cự đầu. Hắn đối với mấy chức vị này chả thèm. Sở dĩ tiến vào quân đội, chỉ vì đạt được thần huyết trong di tích Atlantis văn minh. Tâm thần Cát Thiên run rẩy nói. Thế nhưng là ngươi đánh chết doanh trưởng, sẽ bị xử tử đấy. Diệp Thần cười lạnh nói. Ai trông thấy ta giết? Ngươi thấy hả? Có chứng cứ không? Cát Thiên tức cười, chứng cớ, vu khống, Diệp Thần ra tay cực kỳ nhanh chóng. Ai cũng không ngờ rằng hắn sẽ lớn mật như thế. Cho nên cũng không chuẩn bị camera để quay chụp. Bằng vào hắn một miệng doanh trưởng trình bày. Ai sẽ tin tưởng, cuối cùng nói không chừng bị gán tội danh cấp dưới mạo phạm. Vụ oan thủ trưởng, nhốt hắn lại, loại người hung ác oa oa. Trong nội tâm Cát Thiên khóc một tiếng. Xem như biết rõ loại người hung ác là gì rồi. Rõ ràng quân quy nói không cho phép tự giết lẫn nhau. Đại đa số người cũng chỉ là âm thầm mưu sát, thi triển mưu kế hãm hại. Không có người nào như Diệp Thần trực tiếp ra tay như thế. Chẳng những giết người, mà tại dưới nhiều ánh mắt như vậy giết người, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn, cáo trạng, không có chứng cứ, đám người Hứa Thiên Quốc đứng sau lưng Diệp Thần không khỏi kinh ngạc. Trợn mắt nhìn Diệp Thần, không nghĩ đến nam tử này ra tay quyết đoán tàn nhẫn như thế. Cho ngươi một lần cơ hội, con mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm Cát Thiên, là ai sai khiến các ngươi, bất kể là dấu vết hiện trường như nào. Thì từ mùi trong không khí, Diệp Thần có thể khẳng định, đám người Cát Thiên cũng không có gặp gỡ quái vật cường đại. Nếu không là 20 mấy chiếc xe tải còn lại cũng sẽ không hoàn hảo gì. Còn có là trên mặt đất không có dấu vết đánh nhau. Khả nghi nhất chính là trong không khí cũng không có mùi gì kỳ lạ. Phải biết rằng, sau khi hắn dung hợp gen kiến, đối với mùi cực kỳ mẫn cảm. Có thể ngửi được mùi kỳ lạ trong không khí. Trên trán Cát Thiên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Liếc hai cổ thi thể không đầu bên cạnh. Trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Thể chất Lý Phong cùng hắn không kém bao nhiêu. Đều cỡ 8 cấp. Thế nhưng là Diệp Thần ra tay như nào cũng không thể thấy rõ. Có thể thấy được lực lượng đối phương vượt xa bọn hắn. Nếu không sẽ không dễ dàng đem một vị doanh trưởng giết chết. Ngươi có thể suy nghĩ, ta có thể chờ a, Diệp Thần đạm mạc nói. Cát Thiên cắn răng, biết rõ Diệp Thần có thể đem Lý Phong đánh chết, thì sẽ không thèm để tâm thêm một người chết nữa. Hoàn toàn không thèm để ý quân quy, vương pháp gì, quả thật chính là thằng điên. Được rồi, Cát Thiên trong nội tâm thở dài, là Vân Thiếu Sai khiến chúng ta làm, mục đích là không để ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần nhướng mày, Vân Thiếu, hắn đối với nhân vật như vậy hoàn toàn không có ấn tượng. Cát Thiên gật đầu nói, chính là vị hôn phu của Mộ Dung tiểu thư. Vân Thiếu kinh, là nam nhân cường đại nhất tại căn cứ, do virus buôn xuống làm cho hắn tiến hóa biến dị, quyền thế ngập trời, tương lai là người tiếp quản căn cứ. Vân Thiếu kinh, thân sắc Diệp Thần khẽ động kiếp trước nha, cái vị cường giả kia đạt được thần huyết. Tựa hồ hắn được gọi là Vân Thiếu Kinh, xem ra hơn phân nửa là chung một người a, đệ nhất nhân căn cứ thành phố sao? Hắc hắc, khó có thể trách vì sao có thể đạt được thần huyết. Hơn nữa trở thành vị hôn phu của nàng. Cách chương.